Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quýnh và quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Tuần này chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện chính của bộ phim của Thành Troy. Tuần rồi chúng ta đã cho quý vị một số cái về địa lý cũng như là về cái phân biệt giữa cái huyền thoại và cái lịch sử. Lịch sử về cuộc chiến Thành Troy này chúng ta không được biết gì nhiều lắm. Tất cả còn lại chỉ là những huyền thoại, cái bộ sách cổ nhất mà chúng ta có lại bằng tiếng Hy Lạp, tiếng Kết Khuê để lại. Là nó sau cái vụ này có tới cả 400 năm. Thành thử ra là nó đã bị huyền thoại hóa đi rất là nhiều. Giống như thì nó tương đương như bên Việt Nam của mình. Chẳng hạn như khi mình đọc chuyện Phong Thần về chuyện của Tụ Vương và Đát Kỷ thì chúng ta biết là từ cái khi mà có cái chuyện Vua Tụ với nàng Đát Kỷ cho tới khi viết cái bộ truyện Phong Thần là nó cách nhau có tới cả mấy nghìn năm. Cho nên là hoàn toàn là cái chuyện ở trong Phong Thần là những cái chuyện người ta hư cấu đi rất nhiều, trong đó có tiên vật trên trời xuống phụ hộ hai bên rồi vân vân. Những chi tiết như Hoàng Phi Hổ phản trụ đầu chu là những chuyện hoàn toàn hư cấu, không có trong cái sự thật lịch sử mà chúng ta giữ lại được gì hết. Nhưng mà cái đó là cái quyền của người viết văn, các nhà thơ, các nhà văn khi người ta làm thì người ta hư cấu rất nhiều, cho nên cái bộ chuyện về Thành Troy này cũng vậy. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đi vào đằng sau cho những cái dữ kiện đưa đến cái cuộc chiến nổi tiếng này ở trong cái huyền thoại của đất nước Tiết Khuê mà tuần rồi Thế Ngữ đã trình bày cùng quý vị. Vì sao cách dịch gọi là Tiết Khuê? Đơn giản ra là số là ngày xưa ở bên nước mà chúng ta thường gọi là nước Hy Lạp, nước Hellas cổ đó. Nước này ngày xưa nó không có thống nhất được, nước này ngày xưa nó chia năm xẻ bảy. Đúng là mà nói nó là một loại gọi Xuân Thu Chiến Quốc, giống như nước Tàu. Nước Tàu là cái bình nguyên cho nên nó thống nhất được dễ dàng hơn mà vẫn còn rất lâu mới thống nhất được. Còn ở bên Hy Lạp thì là cái đường hình thế của nó, núi non rất là hiểm trở, đi từ vùng này qua vùng khác cả trong đất liền nội địa Hy Lạp cũng không có thể đi qua đi lại với nhau được dễ dàng. Chính là đi bằng đường biển thì tới nhau nhanh hơn, thành ra cho đến ngày cuối cùng của mình nước đất nước đó vẫn còn chia ra sứ quân cát cứ. Thì ở cái thời cổ thì nó có hai cái thành phố nổi tiếng nhất. Một cái thành phố thứ nhất là thành phố Argos và Mykenai, sau này chúng ta không còn nghe đến nhiều nữa vì đến cái thời mà có sử nhiều thì hai thành phố lại lui lại phía sau. Nhưng mà ở cái thời của Thành Troy thì hai thành phố này lại rất là nổi tiếng. Thành Mykenai, cái chữ của tiếng Hán dịch ra là thành Đôn Quách. Chữ Mykenai tiếng Hy Lạp, tiếng Viết Khuê cổ có nghĩa là cái nấm, quý vị, đùn lên một nấm. Chúng ta biết là các dân tộc cổ nhiều khi người ta đi chọn đất để mà người ta xây dựng thành phố, người ta hay làm theo những huyền thoại, chẳng hạn như đi đến nơi nào hay là chôn ai chỗ nào mà có cái gò mối mà mối nó đùn lên thành mộ cao thì cho là có cuộc đất tốt, có điềm thánh thần, người ta mới đồn lại đó. Thành ra cái chữ mà cái chỗ mà nấm mọc hay là đùn lên một nấm thường cũng là tên các thành phố cổ nơi người ta đóng bạn doanh quân trại lại. Cái điều này chúng ta phải thấy ở trường hợp này, chúng ta thấy là ở cả châu Âu lẫn châu Á hai bên đều có những chỗ tương đương. Trong khi Thế Ngữ kể chuyện những cái gì mà kể ra để chúng ta có thể làm quen dần dần văn hóa phương Tây và bớt bỡ ngỡ xa lạ. Nếu chúng ta ở nhà, quý vị nào có đọc truyện Tàu nhiều hay có đọc sử cổ nhiều hay là thậm chí có đọc truyện trưởng nhiều thì quý vị đi vào cái thế giới huyền thoại của bên phương Tây, quý vị sẽ có những cái đường mình có thể song song so sánh với nhau mà nó không có phải khó khăn nhiều quá. Cái thành Mykenai là vậy, tiếng Hy Lạp Nyko, cái gốc là cái nấm. Thưa quý vị, cái chỗ mà đùn lên thành nấm cũng là cái ý đó, thành ra gọi là thành Đôn Quách tiếng Tàu, cái nấm mà cái người thấp lẹp tè lụp sụp gọi là cái chữ đôn, là đôn ải ải, vì vậy nó gọi là thành Đôn Quách. Đó là cái thành phố lớn nổi tiếng thứ nhất ở Hy Lạp. Cái thành phố ở thứ nhì á là mà nó có nổi tiếng là cái thành Sparta. Chúng ta phải thuộc tên, sau này thành Sparta vẫn còn là thành nổi tiếng đến lúc mà cái thời mà lịch sử Hy Lạp có, mà sau này chúng ta sẽ có dịp làm quen đó. Thành Sparta là một cái nước tương đương với nước Tần của bên Tàu. Tức là chúng ta biết là có cái này, tức là con người ta con đường đi đến thể chế chính trị mà hai bên so sánh với nhau rất là để ý đó. Thì một bên thì chủ trương chiến thắng bằng văn hóa, một bên thì chủ trương chiến thắng bằng quân sự, bằng bạo lực, một bên thì chủ trương lấy cái đức của mình để mà đi chấn chỉnh thiên hạ, còn ở bên kia thì lại là đem cái võ lực của mình chấn chỉnh thiên hạ. Thì ở bên Trung Quốc cái thời Xuân Thu Chiến Quốc thì cái đất nước mà chủ trương lấy bạo lực để khống chế thiên hạ chúng ta đều biết là nhà Tần. Trong khi đó thì ở bên nước Tiết Khuê thì cái đất kê trong các thành bang nhỏ nhỏ ở đó, cái thành bang mà nổi tiếng về thế lực quân sự và rất là dữ tợn, đánh đầu thắng đó đó mà cuối cùng lại không lấy được thiên hạ là cái thành Sparta này. Thế nên cái vị trí của nước Sparta ở bên cái lịch sử của đất nước Tiết Khuê nó giống hệt như là nhà Tần. Và chúng ta có thể để ý một điều là ở bên Tàu tuy là người ta nói chuyện nhân đức nhiều nhưng mà chính ra ai thắng thế, kính thưa quý vị, lại chính là nhà Tần thắng thế. Tức là đất nước của châu Á tuy có một cái nguyện vọng là trị bằng đức nhưng mà vũ lực lại vẫn thắng. Trong khi ở bên Tiết Khuê là bên phương Tây mà chúng ta thường cho là nhiều vũ lực hơn chúng ta, lại chính cái đất nước mà lại sống bằng cái con đường mà bạo phá bằng chế thừa quân sự lại không làm lấy, lại không chiếm lĩnh được thiên hạ, chỉ có thể chia đôi thiên hạ với lại thành Athenai là khải tiệp mà thôi. Chúng ta để ý là chúng ta đừng cho rằng người châu Á có được những điều người châu Âu không có, chính ở bên Tàu miệng nói Đức nhiều như thế mà bên Tàu lại không làm được điều đó để cho nhà Tần thống nhất được thiên hạ, còn Sở và Tề thì thua chạy, nghĩa là chỉ chôn xác về tay nhà Tần. Tức là bạo lực đã thắng thế ở châu Á, mặc dù nhà Tần sụp đổ sớm nhưng bạo lực đã thắng thế, trong khi ở phương trời Tây Âu nhìn họ như thế mà bạo lực của họ lại không thắng thế được một tí nào hết. Thành ra cái đó mới là cái chỗ đáng quan trọng. Cái tên của thành Sparta này thì cái sử cổ của họ tương truyền rằng ngày xưa cái người mà đầu tiên đến nước họ đó là một cái người từ phương Đông đến là ông Cadmos. Xong rồi ông ta đến đó, ông ta giết một con rồng, ông ta mới lấy răng con rồng mà ông ta gieo xuống dưới đất, thì đất nó mới nứt thành ra loài người từ đó mà chui lên là cái dân của thành phố này. Thành ra họ là từ răng con rồng mà họ sinh ra, thành ra là cái chữ của tiếng Hán gọi dân tộc này gọi là dân tộc Long Nha, có nghĩa là răng rồng mà ra. Một cái chữ nữa người ta thường hay dùng tức là gieo vãi trên cánh đồng, lấy mấy cái răng rồng ra gieo xuống đất thì nó mọc thành người. Thành ra cái răng rồng này vì vậy họ rất là dữ tợn và vì vậy cũng còn gọi được là dân tộc gieo. Thì là cái tiếng Nhật mà nó dịch cái chữ đó ra là cái tiếng Nhật dùng chữ gieo là dùng chữ chấn có nghĩa là lắc ra và vãi vung ra, chấn động. Thành ra vì vậy mà người ta còn gọi cái thành này là nước chấn. Thành ra là ở bây giờ thì là ở Hy Lạp cổ, cái nước chấn đó chúng ta nên nhớ kỹ, nó sẽ có tồn tại từ cái đầu của nhân loại cho đến cái thời sau này, nó vẫn còn tồn tại. Và bây giờ thành Sparta vẫn còn đó, cho nên trong đây chúng ta gọi sẽ gọi là nước chấn theo đúng cái chữ dịch theo thần theo ngữ nghĩa như vậy. Thì cái nước chấn này là cái ông vua nước chấn đó có một người vợ đẹp, sinh ra hai cô con gái, đúng là sinh bốn người con. Nhưng mà hai người con trai thì không dính gì vào trong câu chuyện thành Troa, chúng ta thôi tạm thời bỏ họ qua một bên. Còn hai cô con gái tuần rồi là Thế Ngữ trình bày cùng với quý vị rồi đó, cô chị thì không đẹp bằng cô em thì sắc nước hương trời, nhưng mà hai người này đều là hai người có số sát phù và làm sập nhà chồng, cho nên là hai anh em trai ở bên nhà bên kia mà lấy hai cô này, thì cũng vì hai cô này làm thân bại danh liệt, ông anh lấy cô chị, ông em lấy cô em, thì cô chị thì giết chồng, cô em thì bỏ chồng theo trai, đều là hai cái huyền sử lớn trong Hy Lạp. Và hai người con gái của nước chấn này cũng là làm chấn động dư luận. Chúng ta có tương đương bên sử Tàu thì chúng ta nhớ là ở bên Tàu cũng phải có một cái nước nổi tiếng có đàn bà, nổi tiếng là ai lấy về rước về là mang họa là nước Tề. Nước Tề mang họ Khương, các nàng con gái nước Tề được tên là Tề Khương, mà mình thấy các nước chung quanh là công hầu của nước Vệ, công hầu của bên nước Lỗ, công hầu của bên nước Tấn, nước nào mà rước con gái của bên xứ Tề về làm vợ thì không sớm thì muộn cũng đều bị mấy bà làm chọc trời khuấy nước hết, cho nên người ta rất sợ Tề Khương là như vậy. Thì ở bên nước Tiết Khuê cổ có hai chị em gái này cũng thế. Cô chị là Clytemnestra, có nghĩa là muộn màng duyên số, thì dịch ra tiếng Hán là tên là Lạc Mai. Cô em thì Lạc Mai là mơ rụng, có nghĩa là người con gái mà quá lứa lỡ thì không ai thèm hỏi đến. Còn cô em thì nhan sắc chim sa cá lặng, lại là gốc tích là nữ thần trăng trên trời đầu thai xuống làm người. Để vì thượng đế lúc bấy giờ tương truyền nó giống chuyện Tàu lắm quý vị, nó giống chuyện Tàu, nó giống chuyện Ấn Độ. Tức là bảo lúc bấy giờ thì là cái thiên số của thành Troa đã hết rồi, cho nên là trên trời thượng đế mới cho nữ thần trăng giáng xuống đầu thai, và chính thượng đế đã mang cái vị nữ thần này xuống, tức là thượng đế hóa hình làm con thiên nga đến giao cấu với lại người vợ của cái ông vua thành trấn này để mà đẻ ra hai cô con gái đó. Và cô em thì chính là nữ thần trăng đầu thai. Thành ra cô này là cái tính tình cô thất thường, giống như vần trăng khi tròn khi khuyết, rất là đẹp, rất là long lanh, nhưng mà mang lại rất nhiều cái tai họa cho mọi người mà cô đã sinh ra. Vì vậy mà cái tiếng Hy Lạp tên của cô là Helen, và tên đất nước Hy Lạp sau này cũng lấy tên cô là Hellas, chữ Hellas là chữ Hy Lạp độc tại ra thành. Rồi cả cái động từ mà gọi là làm cho là kiệt quệ cả non sông cũng là cái chữ Helai, như có câu thơ nổi tiếng của Aeschylus mà tuần rồi Thế Ngữ đã trích. Vì vậy cô em dịch tên là Chiết Quế, tên đất nước là Tiết Khuê, và câu thơ nổi tiếng đó là vì nàng Chiết Quế mà cả nước Tiết Khuê này kiệt quệ, câu thơ rất nổi tiếng trong vở kịch thơ Agamemnon. Chúng ta nhớ kỹ hai chị em nhé, cô chị Lạc Mai, cô em Chiết Quế. Cái lúc mà lớn lên như vậy thì mọi người đi hỏi cưới cô em, cả đất nước Tiết Khuê lúc bấy giờ bao nhiêu hoàng thân quốc thích, tất cả các thành bang như là giống như là bên Tàu chúng ta chính quốc, tức là Tề, Lỗ, Thái, Tần, Tĩnh, Vệ gì, mọi nơi khắp nơi đổ về một cái nước đó để mà xin được cưới nàng. Năm đó nàng mới có 15 tuổi không thôi mà nhan sắc nổi tiếng rực rỡ lắm rồi, thì đâu có ai ngờ rằng rước người đàn bà ấy về nhà là hậu hoạn, là tai ương đâu. Thành ra chúng ta thấy điều này nó cũng giống với cái tiết thuyết của Tàu và của Ấn Độ y hệt, tức là chúng ta đừng có tham cái đẹp, đừng có tham cái giàu, đừng có tham cái sang, những cái gì là cái nổi bật ở trong cuộc đời này đừng có tham lấy vào người. Những cái đó là bên ngoài ngỡ là một cái ơn mà bên trong là một cái họa, vì khi mà chúng ta lấy vào người cái đó thì giống như sấm sét nó hay đánh đỉnh núi cao, nó hay đánh cái cây cổ thụ, nó không đánh những cây nhỏ, những ngọn núi bình thường, những ngọn đồi bé bé. Cho nên là ôm cái người đàn bà đẹp nhất trên thế gian này về làm vợ thì chỉ có mang khổ đến cho nhà chồng chứ không có một cái điều sung sướng gì cả. Thành ra lúc bây giờ thì chúng ta tạm thời là gác bỏ qua chuyện thành chấn, thì bây giờ cái hai người chồng của hai cô chị em này là những ai, với những ai mà ra chuyện như vậy? Đây cũng là một dòng họ mang nhiều cái huyết lệ nhất ở trong sử của bên nước Thiết Khuê, trong huyền thoại của họ. Chuyện gia đình của bên này cũng ghê gớm chẳng kém gì chuyện ở trong Xuân Thu Chiến Quốc. Vậy chúng ta hãy nghe đây. Đó là chúng ta vừa nói vừa rồi là bên thành chấn, còn bên thành bên kia là thành Mikunai, tức là thành Đôn Quách, nước Đôn. Bên nước Đôn thì truyền đến 4 đời mới có hai anh em mà đi cưới hai chị em này về làm vợ. Thì chính là 3 đời trên chúng ta cũng cần biết qua, vì những câu chuyện này cũng rất là tàn bạo và khốc liệt ở trong huyền thoại cổ của Hy Lạp. Cái người mà tổ tiên của bên đó, đó là một cái người ở trong tiếng Hy Lạp gọi là Tantalos, và cái chữ này vẫn còn tồn tại đến bây giờ trong tiếng Anh vì một cái điển tích rất là kỳ lạ như sau. Tantalos tương truyền là con trai của Thượng Đế. Chúng ta biết là ông Thượng Đế của Hy Lạp thì ông rất là đào hoa, ông các dân tộc ngày xưa, quý vị thật ra mà nói thì đều ai cũng muốn claim là mình là con trời, con vua cháu chúa từ thiên tử sinh ra, cho nên là ông trời của bên Hy Lạp, thành phố nào cũng có một dòng họ tự xưng là của ông này xuống ăn ở với người đàn bà dưới tầng thế để mà sinh ra. Cho nên khi mà cộng lại thì hóa ra Thượng Đế của bên đất nước đó hóa ra một ông rất là lang cha. Nhưng mà chuyện này chúng ta, các nhà thơ làm chúng ta buồn cười, nhưng mà nghĩ lại mà nói thì là lỗi oan cho Thượng Đế, vì loài người cứ claim thôi chứ còn Thượng Đế có biết đấy đâu mà nói. Thì tương truyền rằng cái ông tổ của bên cái thành Đôn này là ông Tantalos, cái chữ Hán nó dịch ra tên ông này là chim trác. Nó lấy gốc tiếng Hy Lạp Tantalos, có nghĩa là chập chững đi mà bước đi nó không vững, đi bị khuỵu chân, bởi vì ông này sinh ra nửa thần nửa người và cuộc đời rất là nhiều trắc trở, cho nên cái tiếng Hy Lạp tên ông này là đi mà đi khập khiễng, và khập khiễng tiếng tàu nó là cái chữ chậm trước, cho nên nó đọc thành là cái tên là chim trác để dịch cái nghĩa của tên ông này. Thì cái ông vua chim trác này đặc biệt là vì là ỷ là mình là con trời, cho nên hồi đó là Thượng Đế rất là cưng chiều ông này, cho ông này lên thiên đình ăn yến chung với các vị thần, và ông này được đi về về như là người thường, và định bụng là khi chết đi thì sẽ cho lên trời ở chung với bố, vì ông này được bố rất là cưng chiều, bố là Thượng Đế Ngọc Hoàng ở bên đó. Thì cái người con trai này vì vậy mà đâm ra là lờn. Thì một lần nọ thì ông ta mới muốn thử, tức là vì quý vị biết là cái câu chuyện cũng rất hay, ý nói là con người mà quen với thần thánh là thì lờn mặt thần thánh và không tin rằng thần thánh thật sự giỏi giang đến như người đời thường hay nói. Thành ra ông này ông mới thử một cách này, là ông có một người con trai một thôi, là hoàng tử tên là Pelops. Cái chữ Pelops này cái tên của nó là tức là xăm mặt đó quý vị, thành ra cái chữ tiếng Tàu nó dịch ra là chim nhan, và đọc âm là chim ngạn. Con trai của hoàng đế chim trác là hoàng tử chim ngạn, tiếng Hán là tiếng Tiết Khuê là Pelops. Thì ông này một hôm mời thánh thần xuống ăn yến ở cung định điện của mình, tức là được lên trời ăn yến nhiều lần với các vị thần rồi thì cũng mời các vị thần xuống thần gian ăn cỗ. Thì đã nhiều lần như thế thì một hôm ông ta mới nảy sinh ra ý định là thử xem các thần có thật sự là thần hay không, các thần liệu có thật sự biết được tất cả mọi thứ trên đời hay không, tức là một thứ khinh mạn cái sự tối thượng của các vị thần. Ông này mới giết con trai ruột của mình là hoàng tử chim ngạn, đem nấu thịt dâng cho các vị thần ăn để xem các thần ăn mà có biết là ăn thịt người hay không. Tức là ông ta thử, tức là giết một đứa con trai để mà thử xem thật sự thánh thần có thật sự biết hết mọi thứ trên đời này hay không. Thì các vị thần xuống ngồi thì ai cũng nghe mùi biết ngay là mùi thịt người. Và các vị thần ngồi đấy im lặng nhìn nhau và ai cũng bấm tay độn quẻ thì biết ngay là đây là thịt của con trai mà nhà vua đã cố ý giết để thử các vị thần có biết hay không. Nhưng vì là ông này là con trai Ngọc Hoàng Thượng Đế nên các thần không ai nhúng tay nhúng đũa gì vào cái đĩa thịt đó hết. Mà mọi người đều nhìn Thượng Đế để xem Thượng Đế phân xử thế nào. Thì lúc bây giờ tương truyền là chỉ có một vị nữ thần duy nhất là nữ thần Lúa. Lúc bây giờ là bà vừa lạc đứa con gái của mình, cái huyền thoại nữ thần Lúa lạc con gái là một huyền thoại rất nổi tiếng mà Thế Ngữ đã có lần hầu quý vị trong cái câu chuyện mùa thu hồi năm ngoái. Cái điển tích vào mùa thu của con gái này phải xa mẹ rồi mùa xuân mới trở về, nó giải thích tại sao mà mùa thu mùa đông thì không thể trồng lúa, mùa xuân mới có lúa, thì vì nàng bị bắt cóc mất đi mẹ phải đi tìm rồi sau này mới được trả lại. Cho nên là từ đó trở đi hàng năm nó phải như thế. Chúng ta ở đây không có giờ nói thêm câu chuyện đó, quý vị có nghe hồi mùa thu tuần rồi hồi năm rồi thì sẽ biết. Thành ra nữ thần Lúa trong hôm đó thì là tên là Hậu Tắc, nữ thần Lúa đói quá cho nên là lả người ra, không kịp bấm độn vào mũi không kịp đánh hơi để mà thấy được cái điều gì, và lại con của bà mất rồi, bà đau lòng xót ruột quá cho nên bà không còn nghĩ gì nữa hết, bà cầm lấy bà ăn ngay lập tức cái món ăn dọn ra trước mặt. Thành ra các vị thần đều nhìn nhau kinh sợ và không ai nói rằng, mọi người đều ngẩn và nhìn Thượng Đế. Chúng ta nên nhớ kỹ là ở cái nước Thiết Khuê cổ các vị thần không có ăn thịt. Cả khi mà hiến tế, có cái câu chuyện cổ cho biết là loài người hiến tế chỉ có đốt cái kim, các vị thần là vì là thanh cảnh cho nên chỉ ăn có nhang khói của loài người dâng lên, cả thịt cũng vậy, có quay có nướng lên các vị thần chỉ ngửi mùi thôi, các vị thần sống bằng cái thứ riêng của mình, chỉ có lấy cái hương hoa và lòng thờ kính của loài người chứ không có ăn thịt, cho nên cả thịt thú cũng không ăn, đừng nói nữa là thịt người. Cho nên là Ngọc Hoàng Thượng Đế tái mặt. thì là ngài mới giận lắm, ngài mới bắt tội cái đứa con trai đó của ngài là ông vua chim trác, ngài đày xuống địa ngục và bắt ông này ở trong một cái hình phạt rất là nổi tiếng ở trong huyền thoại cổ của Hy Lạp, là ở dưới địa ngục và xuống dưới thấy ông này là bị nhúng ở trong một cái suối nước mát, ở trên đầu thì có trái cây trĩu cằn rất là chín đỏ, mà ông này bị đói cồn cào, bị khát cháy họng, mà hễ cúi người xuống uống nước thì nước nó sụt xuống, cúi lên đầu thì nước sụt xuống đến đáy, còn hễ mà đói mà giơ lên tay để mà hái quả chín để mà ăn thì vừa giơ tay lên giơ đến đâu thì trái cây nó rút theo đến đó, thành ra ông này phải đứng ở trong một cái chỗ thấy món ngon ngay trước mắt mà không được ăn, thấy nước mát ngay trước mắt mà không được uống, mà phải đói khát mãi mãi thiền thù vĩnh viễn để trị cái tội của mình. Bởi vì cái tội của ông này tức là làm cho các vị thần ăn nhầm, làm cho một vị thần trên nhà trời ăn nhầm phải một thứ cấm, cho nên là cấm ông này không được ăn, là cái tội tương xứng. Tới bây giờ trong tiếng Anh vẫn còn cái chữ tantalizing, kính thưa quý vị, tên của ông vua chim trác này tiếng Việt quê cậu là Tantalos, vì vậy mà còn cái chữ tantalizing. Tiếng Anh cái chữ tantalizing là một tính từ vẫn còn dùng đến ngày nay, có nghĩa là cái kiểu mà mình gọi tức là mỡ treo miệng mèo, tức là cái kiểu thấy cái sự thòm thèm ngay trước mắt mà mình biết là không thể giơ tay ra chụp được, hễ mà với vào thì chết, bằng không với vào thì nó lại ra khỏi bàn tay của mình. À, đó, những cái chuyện như vậy nó cứ thòm thèm nước trước mắt, nó cứ treo ngươi, nó cứ lởn vởn trước mắt mình mà mình không được làm gì cả, căm tức mà phải ngồi yên, cái đó nó gọi là tantalizing, hay là một cái gì rất là cám dỗ, rất là huyền hoặc mà mình đụng tới là mình chết, thì cái chữ đó vẫn còn dùng tới ngày nay. Đó là trong truyền thuyết này, đó là cái dòng họ, đó là cái thế hệ đầu tiên. Đến thế hệ thứ nhì thì hoàng tử chim ngạn là bị nấu trong nồi thịt như vậy, các vị thần dòng làm phép cứu sống lại, nhưng mà bởi vì nữ thần lúa ăn mất một bả vai của chàng rồi, cho nên là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là ông nội của vị hoàng tử này, mới là lấy một cái ngà voi đắp vào trong đó thế cho cái vai. Là hoàng tử này còn có một cái tên hiệu là cái vai bằng ngà voi, tiếng Hán gọi là nha kiên, nha là ngà và kiên tức là cái bả vai bằng ngà voi. Thì hoàng tử này lớn lên lúc mà đi lấy vợ, chúng ta không có giờ kể chuyện dài dòng nhưng mà cũng rất là ghê gớm, cho lấy được vợ thì phải giết bố vợ mới lấy được, bởi vì bố vợ là người vô cùng độc ác và mưu hại hoàng tử đến chết, thành ra là hoàng tử để lấy được nàng công chúa mình yêu phải giết bố vợ thì mới lấy được, cho nên chuyện nó đã không có tốt lành gì rồi. Thành ra hai cặp vợ chồng này phải ăn ở với nhau, tuy cô vợ không có oán chồng gì về cái chuyện giết bố, nhưng mà từ đó trở đi nó có cái lưu truyền, tức là ông tức là sinh ra mấy đứa con thì ông nội là chúng ta biết là phạm tội lớn với thiên đình, như vậy ông ngoại cũng là một người độc ác, cho nên là mấy đứa con nó sinh ra cũng không có được bình thường. Và trong đám con của hoàng tử chim ngạn sau này lên ngôi rồi làm vua rồi đó, thì trong đó có hai người con trai sinh đôi mà thù nhau thâm căn cố đế rất là nổi tiếng, người anh tên là Atreus tiếng Hy Lạp, tiếng Việt quê cổ, người em tên là Thyestes, và cái nghĩa của đó, cái người anh có nghĩa là không làm lỗi gì hết và người em có nghĩa là không sợ ai hết, cho nên tiếng Hán gọi tên người anh là chim vô cữu và gọi tên người em là chim mạc hiểm. Vô cữu có nghĩa là không có lỗi gì hết và không phải sợ một ai hết, còn cái chữ dưới mạc hiểm là không cấm kỵ một điều gì cả, không ngán một ai hết. Thành ra người anh là người hoàn toàn giữ phận, rất là không có lỗi, người em lại là một người chọc trời khuấy nước giữa hai anh em, vì vậy mà sinh ra rất là nhiều chuyện thê thảm. Thuở bé thì tương truyền là hai người này giết một người em trai cùng cha khác mẹ với mình, bởi vì chúng ta biết là vua nước Thiết Khuê cổ giống như bên Tàu vậy, cũng có năm thê bảy thiếp, cho nên là con dòng chính con dòng thứ, thì hai người này là con trai dòng chính, ghét một người con trai cùng cha khác mẹ dòng thứ mới giết đứa em đó đi, thì bị vua cha lưu đày rồi, thì vô cữu với mạc hiểm phải đi lang thang xứ khác. Thì sau đó hai anh em lại không có thương lẫn nhau mà lại đâm ra kình địch lẫn nhau. Đầu tiên trong truyền thuyết ở trong còn cho biết là thứ nhất là chuyện đoạt ngôi nhau khi mà đi qua một cái nước khác, thì vô cữu nuôi được một con cừu bằng lông bằng vàng của thánh thần ban cho để mà làm cái vật hộ mệnh trong lúc đi đường, và nói là trong tương lai hậu vận sẽ nhờ con vật này mà khá được, mà sẽ làm lên làm vua hẳn một nước, không còn phải chịu kiếp sống lưu đày. Thì vừa mạc hiểm cũng đi theo anh, hai anh em sống chung nuôi với nhau. Sau này thì là vô cữu lấy vợ, thì mạc hiểm tư thông với lại chị dâu, tức là chị dâu và em rể loạn luân với nhau. Thành ra lúc mà trong thành phố, lúc bây giờ đi qua cái nước Đôn sau này đó, chính là sau này vô cữu làm vua của nước đó, là cái dân nước Đôn lúc bây giờ thì là vua của họ chết. Cho nên là họ mới đi cầu các vị thánh thần, thì các thánh thần mới nói là người nào trong nhà có nuôi con cừu lông bằng vàng thì người đó là điềm ứng làm vua. Đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là đây là ở vai ông cố của vô cữu, mới lo cho vô cữu được có nơi nương trú làm vua của nước này, mới nói như vậy. Thì không ngờ khi mà được tin đó thì Mạc Hiền mới chạy về nhà bảo với người chị dâu mà tư thông với mình, bảo là vào lấy con cừu vàng đưa cho mình. Thành ra là Mạc Hiền được lên làm vua và đuổi vô cữu đi, đoạt lấy cái ngôi ở thành Đôn. Thành ra là vô cữu rất là thù em tài, rồi mới đi mượn quân nước khác về đánh bại được người em tài này ra đi rồi lên ngôi trở lại. Vì vậy mà vô cữu được làm vua của nước Đôn, còn bây giờ Mạc Hiểm thì phải chạy trốn, tức là hai anh em thù nhau nổi tiếng trong huyền thoại. Cái người vợ của vô cữu đó là tư thông với Mạc Hiểm thì bị vô cữu là phanh thay xử tội rất là thê thảm, và Mạc Hiểm cũng có vợ riêng và có mấy đứa con thì là chạy đi như vậy, bỏ mấy đứa con đó lại, thì vô cữu giết mấy đứa con đó băm làm thịt. xong rồi làm một cái buổi tiệc vờ là làm hòa, làm thân lại với lại Mạc Hiểm, mời mà Mạc Hiểm về để làm hòa, giải hòa thì mời cho uống rượu, trong rượu đó có pha máu mấy đứa con của Mạc Hiểm. Và trong cái bữa cỗ dọn ra đó thì là cái bữa cỗ là cũng là thịt người, là con của mấy đứa con của Mạc Hiểm. Cái dòng họ này nổi tiếng có cái chuyện có, hay có cái chuyện nghĩa là bác giết cháu, cha giết con như vậy mà làm thịt mà băm ra mà dọn ngay ở trên bàn. Nếu chúng ta cho rằng người Hy Lạp man rợ quá, thời bây giờ chúng ta đừng tưởng là người Tàu hơn gì. Thời Xuân Thu Chiến Quốc chúng ta cũng biết có những cái chuyện như là giết kẻ thù xong rồi thì là lấy sọ ra cưa ra, à, lấy cái sơn mài quét lên để mà làm bô đi tiểu, để mà đi đại tiện tiểu tiện vào đầu kẻ thù. Và những chuyện như thế trong Xuân Thu Chiến Quốc đọc ra cũng đầy rẫy chứ không thua gì. Đó là cái thời bây giờ, thời đại chung với nhau quý vị. Khoảng cái năm 800 trước Công Nguyên thì nước nào cũng như thế cả, rất là rùng rợn. Cho nên là Vô Cữ với Mạc Hiểm làm xong điều đó rồi, khi Mạc Hiểm mà ăn xong hết rồi đó thì là Vô Cữ mới là dọn cái đầu lâu của hai đứa bé ra và nói cho Mạc Hiểm biết là ta không bao giờ tha cho mày, mày là thằng em phản trắc, đã tư thông với vợ của anh, làm ô uế cái giường ngủ của anh mình, lại tính chuyện đoạt ngôi của anh. Cái tội đó không bao giờ tha thứ, cho nên là tao cho mày ăn thịt con mày, cho mày chừa cái thói đi quân vô luôn, loài vô đạo. Cho nên là Mạc Hiểm nghĩa là ngã ngất ra, ói mửa, một trận nổi tiếng. Tương truyền trong huyền thoại là cái ngày hôm đó mặt trời đang đi đến giữa trưa, lúc bữa tiệc hai anh em thấy như vậy mặt trời hoàng quá phải lui ngược trở lại, tức là ngày hôm đó không có buổi chiều mà từ 12 giờ trưa sụp một cái thành ra nửa đêm luôn, tức là một cái ngày nổi tiếng là mặt trời phải chạy lui tháo lui vì không dám nhìn cảnh hai anh em tương tàn đến mức độ như vậy. Thành ra là Vô Cữ với Mạc Hiểm từ đó hai anh em không đội trời chung, Mạc Hiểm mới nhất quyết đi tìm mọi cách để mà trả thù sau này. Thì là đi cầu thần thánh nói là rằng Mạc Hiểm còn có một người con gái sót lại, nếu Mạc Hiểm lấy con gái mình, tức là hãm hiếp con gái mình và sinh ra một đứa con đó sẽ trả thù được cho Mạc Hiểm. Thành ra Mạc Hiểm làm luôn cái điều này, tức là không có chừa một điều gì cả. Đây là cái câu chuyện của huyền thoại, ý nói nó nhấn mạnh một con người là đã bị mang một mối thù và làm tất cả mọi cách để trả mối thù, và thần thánh cho cái điều kiện đó, ý nói là ngăn cản đừng làm, tức là bảo là phải hiếp con gái mình để mà con gái mình đẻ ra một đứa con thì đứa con nó mới báo thù được mình. Thì ai mà nỡ vì báo thù mà lại làm một điều như thế. Đó là cách thần thánh nói rằng đừng làm điều đó. Nhưng mà Mạc Hiểm điên loạn lên rồi, chỉ muốn trả thù anh bằng mọi giá nên chấp nhận làm luôn cái điều đó. Và là hiếp cô con gái rồi sinh ra đứa con. Nghe nói cô gái này sau này tự tử chết chứ không có còn sống được sau cái lúc đó. Thành ra đứa con trai lớn lên thì tên của nó là Dương Lực, có nghĩa là có sức mạnh của loài dê. Tên của tiếng Tuyết Khuê cổ là Aegisthus. Sau này nó sẽ về, nó tư thông với cô Lạc Mai ở bên kia để mà nó giết cái ông anh họ. Chúng ta phải nhớ kỹ nhé. Đây chúng ta nhớ kỹ và ôn lại chuyện ở bên cái thành phố cổ, bên cái thành trấn thì là có hai chị em Lạc Mai Chiết Quế, chúng ta để đó nhé, chưa có đi cầu hôn. Còn bây giờ chúng ta phải trở về với thành Đôn nơi hai hoàng tử đến cầu hôn. Hai hoàng tử này là hai người con trai của Vô Cữu, vì vậy con trai của Mạc Hiểm sau này mới giết để mà trả thù lại. Chúng ta phải nhớ, phải hiểu được chuyện bên thành Đôn là từ cái đời mà vua bố đó là đã có mà Vô Cữu với Mạc Hiểm rồi, chúng ta phải hiểu được chuyện đó thì mới nắm được cái sau này tại sao nó là như vậy. Kính thưa quý vị, thành ra là sau này đó thì là Mạc Hiểm thì về chúng ta đã kể rồi đó, tức là làm cái cách vô cùng ghê gớm là hiếp con gái ruột của mình để mà đẻ ra đứa con là Dương Lực. Thì chim Dương Lực sẽ nấu trong bóng tối, được cha dạy cả đời một điều là đi trả thù cho bằng được, phải giết được ông bác ruột của mình là Vô Cữu, bằng không phải giết được hai người anh họ của mình, tức là con trai của Vô Cữu thì mới là thỏa vong hồn của bố. Cho nên Dương Lực cả một đời sống chỉ để làm điều đó mà thôi. Trong khi đó thì Vô Cữu lấy vợ sau đẻ được hai đứa con trai, người con trai lớn là Agamemnon, một vị tướng rất nổi tiếng, sau này là cái người chỉ huy cả cái đạo quân đánh thành Thoa, và cái người vì một quyết định bất phân minh của mình mà làm cho quân đội Hy Lạp thua thê thảm và gây ra cái cốt truyện mà thành Thoa sẽ có đó. Còn ông em trai thì hiền hậu hơn, tên là Menelaos. Thì người anh trai tên là Agamemnon, có nghĩa là vô cùng cương nghị, tiếng Hán dịch ra là chim thái cương. Còn người em trai thì là tính tình rất là hiền hậu, thành ra được cha đặt tên là Menelaos, có nghĩa là sức lực của cả nước, thành ra tiếng Hán dịch là quốc thế, đã anh là thái cương, em là quốc thế. Tại vì chúng ta biết là hai hoàng tử của nước Đôn là vậy đó, chim thái cương và chim quốc thế mới đi qua trong đám các hoàng tử qua bên nước chấn để cầu hôn hai cái người gọi người em gái tuyệt sắc kia. Thì vì cái vua cha ở bên thành chấn thấy là mình có hai cô con gái, cô chị thì chẳng ai đến ngó ngàng, mà có con em gái thì cả nước đến cầu hôn, thì ông biết là thế nào có chuyện rồi. Vì ai mà lấy được cô này thì dĩ nhiên những người đến cầu hôn mà bị thua thì họ sẽ đâm ra hờn oán, sẽ gây ra giao tranh binh lửa không bao giờ hết. Cho nên ông bắt mọi người muốn vào để mà chọn làm phò mã thì phải thề một điều, là thứ nhất là sau này dù nàng Chiết Quế có chọn ai làm chồng đi nữa thì không ai trong đám hoàng tử cầu hôn được quyền đánh nhau với người chồng đó, tức là mọi người phải thề là sẽ giữ hòa ước cho đến mãn đời thì là mới được vào để mà tuyển lựa làm phò mã. Cái điều thứ nhì là nếu mà vạn nhất có ai làm cho vợ chồng của họ tan rã đi thì là tất cả những người nào cầu hôn hôm nay phải đi cứu. Dù không lấy được nàng, không bao giờ được oán chồng nàng và chồng nàng với nàng có chuyện gì thì phải đi cứu. Vì vậy mà tất cả mọi người đều muốn vào để được chiết quế chọn, thành ra là ai nấy cũng đều ký trong cái hiệp ước đó cả. Ai nấy cũng thề là sẽ không bao giờ thù người chồng và sẽ giúp người chồng lấy lại người vợ nếu mà người vợ vì lý do gì bị ai đoạt mất đi. Vì vậy mà sau này khi mà chiết quế bỏ nhà theo tai mà trốn đi về thành Troa thì là cả nước tiết khuê, tất cả các hoàng thân quốc thích của cả nước ai cũng đi cầu hôn nàng đều phải lên đường đánh giặc qua bên đó. Đó là lý do trong huyền thoại vì sao mà nàng được tất cả nước tiết khuê đi cứu. Chỉ một mình chuyện ngoại tình của nàng mà làm cho cả một cái nước ấy kiệt quệ là vì lý do đó, ai ngày xưa cũng muốn vào, thành ra là cái giá phải trả là ai sau này cũng phải đi đánh giặc. Vì thế chuyện rất hay, chuyện giống như chuyện bởi chúng ta đọc một chuyện Xuân Thu Chiếu Có Tàu rất là giống như vậy. Thành ra hôm đó thì là hai hoàng tử của thành Đôn vào thì là không ngờ ông em trai Menelaos, tức là quốc thế không nổi tiếng là người đẹp trai hoặc là tài giỏi gì đặc biệt, có lẽ là nhờ hiền hậu thôi, nhưng không biết hôm sau ngày hôm đó bao nhiêu anh hùng cả nước như vậy mà chiết quế lại chọn quốc thế làm chồng, mà mọi người đều ngạc nhiên trong huyền thoại không giải thích rõ vì sao, chỉ biết là cái số ông này bạc mệnh rước về một cô vợ sau này là tày trời, thành ra là hồi đó được chọn thì chắc là sung sướng lắm mà đâu có biết được là rước về nhà cả một con sư tử cái, cho nên là quốc thế lấy chiết quế làm vợ. Còn ông anh là Thái Cương thì là vì vậy là thấy cô chị không ai cầu hôn thì vua cha gả nốt Lạc Mai cho Thái Cương. Và chúng ta nhớ kỹ là hai anh em Agamemnon tức là Thái Cương, Menelaos tức là quốc thế lấy hai chị em cô chị là Lạc Mai, Clytemnestra và cô em là chiết quế là Helen. Và chúng ta còn nhớ có người em họ của Thái Cương và quốc thế là Dương Lực. Đó thì là đang chờ trong bóng tối. Sau này trong khi 10 năm vì là chiết quế bỏ nhà bỏ chồng theo trai trốn về bên thành Troa mà cả nước phải đi đánh giặc với nhau đó thì Lạc Mai ở nhà một mình trong 10 năm đó thì ở nhà ngoại tình ngay với chim Dương Lực, vì Dương Lực là cái người chúng ta nhớ là em họ mà rất là thù ở bên Thái Cương và quốc tế, thành ra người em họ này mới ở nhà và thừa cơ đó vào thì lại ngoại tình tư thông với lại cái người chị dâu họ của mình và hai bên toa tập với nhau làm kế để giết Thái Cương khi ông này trở về. Cho nên 10 năm sau cô đánh giặc mỹ mãn thành công được về nhà thì lại Thái Cương bị chính vợ mình giết, cho nên hai chị em Lạc Mai và chiết quế này, cô chị thì không đẹp nhưng lại dữ tợn và ngoại tình và giết chồng, cô em thì đẹp nhưng mà lại đầu óc thì không thông minh gì lắm thì phải, cô em chỉ là một cái người rất ư là sống chỉ vì sắc đẹp của mình mà thôi, nên cô này bỏ nhà theo trai làm cho cả chính cuộc cả nước. Đó là cái gốc tích của cái cuộc chiến thành Troa và chúng ta phải biết được cái nguyên nhân huyền thoại của hai gia đình gây ra chuyện này. Như vậy là hôm nay chương trình đến đây xin tạm thời chấm dứt và sẽ gặp lại quý vị trong chương trình sau. Chuyện còn rất dài giống như chuyện tàu vậy, phải kể từ tập này sang tập khác. Mong quý vị sẽ không quên tên các nhân vật chính, trong đó chúng ta có Thái Cương và quốc thế lấy Lạc Mai và chiết quế, và ở bên kia trong bóng tối có Dương Lực chờ đợi ngày mà Thái Cương chiến thắng trở về thì sẽ giết để mà trả thù với cha mình ngày xưa. Chúng ta nhớ nhé, hai anh em Vô Cữu và Mạc Hiềm, Vô Cữu sinh ra Thái Cương và quốc thế, còn Mạc Hiềm thì sinh ra Dương Lực, vì vậy mà đến nông nỗi ngày sau. Những câu chuyện này quả thật ly kỳ không kém như chuyện tàu phải không quý vị? Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau và cảm ơn quý vị.